Bất diệt thần vương, chương 275, vương khả tự mình động thủ. Góc truyện audio.com, đồng dạng là Như Lai thần chân. Quốc sư phân thân Ô Nha làm sao biết nghĩ đến, sẽ có đậm đà như vậy bàn chân thối Như Lai thần chân đâu. Cái này không khoa học à, vì sao à, uể. Bốn phía các yêu ma bị cái này kinh khủng bàn chân thối hun đến không ngừng nôn mửa. Mấu chốt, tựu liền dùng cương khí phòng ngự, đều phòng ngự không được. Tựa như chân này nha thối có thể thẩm thấu tất cả phòng ngự một dạng. Ô Nha không nghĩ tới. Huyết bào lão tổ cũng không nghĩ đến a. Huyết bào lão tổ đưa ra cái vị trí. Chuẩn bị nhìn xem vương khả chết a, có thể. Ngươi làm sao còn có pháp bảo này? Còn có cái này hôi thối. Cương cháo. Vì sao? Ta nguyên anh cảnh cương cháo cũng đỡ không nổi chân này nha thối. Phốc, quẻ, huyết bào lão tổ không biết giờ phút này rốt cuộc là nôn mửa vẫn là hộc máu. Dù sao cả người sặc liên tiếp lui về phía sau. Bị treo nhiếp thiên bá cùng xà vương. Càng là vô cùng thê thảm. Cái khác yêu ma còn có thể liên tiếp lui về phía sau. Không ngừng trốn tránh cái này hôi thối. Hai người bị treo, chỉ có thể run rẩy bên trong trợn trắng mắt. Cần phải như thế khoa trương sao? Đây chỉ là bàn chân thối. Đã pha loãng rất nhiều lần. So với ta thuần tí chọc chân khí kém xa. Các ngươi làm cái gì vậy? Vương khả trừng mắt khinh thường nói. Phong đến. Ô Nha không chịu được giống to. Lập tức, cánh cuồng phiến. Dẫn động gió lớn đem hôi thối toàn bộ thổi đi. Thổi hướng cách đó không xa nhiếp thiên bá cùng xà vương chỗ. Hai người lập tức co giật nghiêm trọng hơn. Mẹ nó, chạy không thoát a, phong. Gió lớn có thể thổi tan bàn chân thối. Nguyên một đám toàn bộ chạy về phía hướng đầu gió. Miễn cưỡng không hề bị bàn chân thối tàn phá. Nhưng, thử vương lại cả người đều băng. Bị hai cái Như Lai thần chân đạp ở trung tâm. Hôi thối đập vào mặt. Phong đều thổi không tiêu tan. Cái này cũng chưa tính tuyệt vọng nhất. Tuyệt vọng nhất chính là đau nhức. Như Lai thần chân uy lực kinh khủng bực nào. Thử vương cảm giác nhục thân đã xẹp. Đừng dùng lực. A, ta muốn bị chèn chết. Đừng dùng lực. Thử vương run run rẩy rẩy cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ. Mẹ nó. Vương khả cái gì đều không nghe được. Các ngươi đều ngu a, còn không công kích Ô Nha. Nhanh lên a, còn có ngươi. Huyết bào lão tổ, ngươi trì hoãn cái gì a, ta đều giúp ngươi ngăn chặn hắn. Ngươi làm sao còn chưa động thủ a, cái này cũng muốn ta dạy a, vương khả buồn bực quát. Vương khả kim vũ mau đẳng cấp cao hơn. Thế nhưng... Vương khả chân nguyên không đủ a, cho nên Như Lai thần chân chỉ có thể cùng Ô Nha rằng co mà thôi. Một đám yêu ma chịu đựng hôi thối. Đều nhìn về phía Ô Nha. Ô Nha sầm mặt lại. Mẹ nó, tại sao có thể như vậy? Thử vương cái này ngu xuẩn. Có thể hay không làm chút hiện thực a, lên. Ô Nha hét lớn một tiếng. Lại là bỗng nhiên thôi động Như Lai thần chân oanh kích mà đến. A, hỗn trướng, cho là ta chân không bằng ngươi. Lão tử 100 vạn cân linh thạch từ bỏ. Lên cho ta, chấm, vương khả trừng mắt, hai chân bỗng nhiên dùng sức. A, không muốn, ta muốn chen bể. Thử vương tuyệt vọng kêu. Bản thân kẹp ở trung ương A, các ngươi muốn giết ta A, mẹ nó. Không muốn A, cầm xuống Ô Nha. Huyết bào lão tổ quát, là, tất cả yêu ma ứng tiếng nói liền muốn nhào về phía Ô Nha. Ô Nha giờ phút này cũng là vẻ mặt phiền muộn a. Mẹ nó, ta làm sao thành trong vòng xoáy tâm, Như Lai thần chân, phá, Ô Nha giống to một tiếng. Liền thấy Ô Nha Như Lai thần chân trong nháy mắt nở rộ lóa mắt kim quang. Ngươi đùa thật, tất cả năng lượng. Một lần tiêu hao sạch. Mẹ nó, quốc sư, người thiếu nợ ta 100 vạn cân linh thạch. Bảo cho ta, chấm, vương khả bi phẫn gào lên. Oanh, Hai cái Như Lai thần chân trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Tựa như lớn giống như bạo tạc. Ầm vang nổ tung lên. Đem hai bên năng lượng đánh phía hai bên. Trong nháy mắt nổ ánh lửa ngút trời. Núi lở đất nứt. Vậy muốn xông lên tất cả yêu ma. Trong nháy mắt bị dư âm nổ mạnh xông bay ngược mà ra. Ô Nha ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Cũng tránh thoát huyết bào lão tổ một kiếm. A, vụ nổ lớn bên trong. Vẻn vẹn truyền đến một tiếng thử vương tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo, chỉ còn lại có ngập trời bụi mù cùng đại địa rạn nứt. Vương Khả lấy ra 18 đạo tấm chắn. Cản ở phía trước chính mình. Hoảng sợ tránh né cái này vụ nổ lớn mang tới nguy hại. Ầm ầm, vụ nổ lớn kết thúc. Nổ đến trên trời toái thạch chậm rãi rơi xuống. Phát ra một trận tiếng oanh minh. Một đám yêu ma liên tục tránh né. Phong đến, huyết bào lão tổ một tiếng kêu to. Hô, tựa như một trận gió lớn cuồng quyển tứ phương. Đem tất cả bụi mù thổi tan. Ô Nha lơ lửng ở nửa năm không trung, biểu tình vẻ phẫn nộ, bởi vì Ô Nha trước mặt căn kia lông chim vàng, đột nhiên hóa thành một trận hỏa diễm, đốt cháy không còn. Vương Khả, ngươi hủy ta một chiếc lông chim vàng kim. Huyết bào lão tổ phẫn nộ nói, một đống toái thạch bên trong. Vương Khả thu hồi phá hủy tấm chắn. Trong tay nắm lấy một căn mở rộng chi nhánh không còn hình dáng kim vũ mao. Mẹ nó, ta kim vũ mao cũng phế. Quốc sư, ngươi làm gì đồng quy vu tận a? Ngươi đánh không lại, ngươi có thể chạy a, ta 100 vạn cân linh thạch a, mẹ nó. Vương Khả hướng về phía Ô Nha mắng. Từ bất phàm cái kia chiếc lông chim vàng kim. Phẩm chất tốt nhất, có thể tuần hoàn tu bổ sử dụng. Ô Nha ánh mắt sáng lên nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả nghe xong, lập tức đem chính mình kim vũ mao thu lại. Mặc dù năng lượng hao hết, nhưng ta kim vũ mao có thể nạp điện. Ngươi không thể, coi như hơi có an ủi. Nhưng, không thể cho các ngươi đoạt đi. Vương Khả thu hồi kim vũ mao thời khắc. Huyết bào lão tổ lại là xông về Ô Nha. Quốc sư, hừ. Đây là ngươi Ô Nha phân thân. Đồ chết tiệt, ở Chu Kinh trọng thương ta. Hiện tại ta cũng muốn ngươi trả giá đắt. Huyết bào lão tổ quát. Ngươi đều bị thương, còn muốn lưu ta lại. Nằm mơ, Ô Nha quát to. Ầm ầm, hai người đại chiến kịch liệt mà lên. Mà Vương Khả, lại không để ý đến giữa không trung đại chiến. Mà là nhìn về phía cách đó không xa một cái bánh thịt. Thật là bánh thịt, một con chuột lớn bánh thịt, thử vương, bị hai cái Như Lai thần chân liều mạng dẫm đánh, dẫm dẹp, giờ phút này, một cái bánh thịt rơi vào Vương Khả cách đó không xa. Nhìn Vương Khả một trận thổn thức, ngươi nói, ngươi đây là làm gì chứ? Ta nói giúp ngươi cầu tình, ngươi phải cứ cùng ta đối đầu, ta nói ngươi đừng chọc ta sẽ giết chết ngươi. Ngươi mẹ nó không phải không tin chọc tới ta. Hiện tại chết a. Vương Khả vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía thử vương. Đồng thời, ở chụp lấy bánh thịt thử vương. Bốn phía các yêu ma đi cùng huyết bào lão tổ ứng phó Ô Nha đi qua. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn sang Vương Khả. Đối thử vương cái chết thổn thức không thôi. Đồng thời không minh bạch Vương Khả ở bánh thịt thử vương trên người chụp lấy cái gì. Chụp cái gì? Đương nhiên vòng tay chữ vật a. Thử vương thế nhưng là nguyên anh cảnh a, bọn họ nói. Yêu thú không có cách nào sử dụng vòng tay chữ vật. Là thật a, ngươi con chuột này trên người. Tại sao không có vòng tay chữ vật? Ngươi tài bảo đâu? Ngươi linh thạch đâu? Tại sao không có a, ngươi không phải nguyên anh cảnh đại lão sao? Không cần như vậy móc a, Vương Khả buồn bực tìm được. Thế nhưng là, lão thử trên người cái gì cũng không có. Mẹ nó, vì sao a? Ta lãng phí 100 vạn cân linh thạch. Kết quả cái rắm đều không có. Đan anh, yêu thú có đan anh. Cậy mở miệng của nó. Cách đó không xa truyền tới một hư nhược thanh âm. Ai, Vương Khả quay đầu nhìn tới, lại nhìn thấy bị treo ở giữa không trung. Sùi bọt mép xà vương, Hư Nhược hướng về phía Vương Khả hô hào. Xà vương giờ phút này thật thê thảm. Cái bụng bị Ô Nha nổ tung một cái đại lỗ thùng. Chảy thật là nhiều máu. Vừa rồi lại bị bàn chân thối. Thối gần như bất tỉnh đi. Thật vất vả thanh tỉnh. Lại nhìn thấy Vương Khả ở tìm kiếm thử vương thân thể. Lập tức hô lên, cậy mở miệng của nó. Thử vương đan anh rất yếu. Đan anh có thể tồn trữ một vài thứ. Xà vương yếu ớt nói. A, Vương Khả lập tức dựa theo xà vương nói. Cậy mở cái kia đã xẹp thử vương miệng. Lập tức, từ thử vương trong miệng, chạy ra một cái trong suốt con chuột nhỏ. Cái kia trong suốt con chuột nhỏ chỉ có lớn chừng ngón cái. Gặp Vương Khả cậy mở thử vương miệng. Trong suốt con chuột nhỏ lập tức dọa muốn chạy trốn vọt mà ra. Đan anh, liền cái đồ chơi này. Còn muốn chạy, Vương Khả trừng mắt, lập tức, tay nhỏ bóp, liền bóp lại lớn bằng ngón cái trong suốt con chuột nhỏ. Chi chi chi chi, cái kia trong suốt con chuột nhỏ một trận thét lên. Xà vương nói, bụng của ngươi bên trong có bảo bối. Có thể chữ vật, ta xem một chút. Vương Khả đem hắn cầm lên. Mặc dù trong suốt con chuột nhỏ dẫy giụa, nhưng, Vương Khả ở tại trong suốt trong bụng. Quả nhiên thấy rất nhiều phiên bản thu nhỏ đồ vật, có linh thạch, có pháp bảo, ha ha ha, quả nhiên có tiền, phun ra, là ngươi nôn vẫn là ta chen. Vương Khả lập tức hưng phấn nói, chi chi chi chi, trong suốt con chuột nhỏ chi chi thét lên, tựa như không có bao nhiêu thần trí một dạng, mẹ nó, nghe không hiểu tiếng người có phải hay không, tốt, vậy ta tới giúp ngươi. Vương Khả trừng mắt, Vương Khả trong tay bóp, nhẹ nhàng một chen, chi chi c k ý, t t t ẻ. Lập tức, một tảng lớn linh thạch từ hắn trong miệng phun ra. A, có hiệu quả. Ha ha, cái này có 150 kg linh thạch. Nhanh nôn, nhanh nôn, ha ha ha. Vương Khả kích động nói. Vương Khả đem linh thạch chứa vào vòng tay chữ vật. Lập tức tìm một cái bàn đá, trốn ở bàn đá về sau, không cho người khác trông thấy trong suốt con chuột nhỏ, liều mạng gạt ra con chuột nhỏ. Con chuột nhỏ chỉ cần phun ra linh thạch pháp bảo, lập tức bị Vương Khả thuận tay giấu vào bản thân vòng tay chữ vật. Trong lúc nhất thời, Vương Khả càng làm càng hưng phấn, một bên hai tay linh hoạt đoạt bảo, một bên phòng bị bốn phía. Để tránh có người tới gần đoạt thu hoạch của mình. Cái này cũng dẫn đến nơi xa chiến đấu huyết bào lão tổ Ô Nha cùng các yêu ma chợt có phiết tới ánh mắt lúc đều bỗng nhiên khẽ giật mình. Mọi người thấy hình ảnh lại là Vương Khả ngồi ở phía sau bàn, hai tay đặt ở dưới bàn hạ bộ, hết sức tấp nập nhanh chóng làm lấy một loại nào đó không thể miêu tả động tác. Nguyên một đám chiến đấu đều ngẩn ra. Vương Khả đang làm gì? Một lá cờ chủ mờ mịt nói. Ta cũng không biết. Giống như ở một cái khác kỳ chủ cũng vẻ mặt kinh ngạc. Hắn là quá lâu không có nữ nhân a, cái này thời điểm hỗn loạn. Hắn còn có hào hứng tự mình động thủ. Trước đó kỳ chủ mờ mịt nói. Ta cũng không biết a. Trong lúc nhất thời. Trừ bỏ xà vương cùng Vương Khả bản thân minh bạch đang làm gì. Những người khác toàn bộ mộng, bao quát huyết bào lão tổ cùng Ô Nha, đang chiến đấu đến một nửa thời điểm. Nhìn xem Vương Khả cánh tay lay động tần suất, cũng là tốt tựa như quên bản thân nên ra chiêu gì thức một dạng. Nghiêm túc như vậy chàng diện, Vương Khả, ngươi đang làm gì, cũng liền chiến đấu hết sức kịch liệt, bằng không. Huyết bào lão tổ cùng Ô Nha chỉ cần thả ra thần thức, liền có thể biết được đạo tất cả. Đáng tiếc, ai cũng không biết Vương Khả đang làm gì. Thẳng đến Vương Khả đem trong suốt con chuột nhỏ thể nội tất cả linh thạch pháp bảo toàn bộ gạt ra. Thu sạch vào bản thân vòng tay chữ vật, Vương Khả mới lộ ra một cỗ hài lòng than dài. Hô, sảng khoái. Vương Khả vui vẻ trường hô khẩu khí. Huyết bào lão tổ, ô nha. Chúng yêu ma, ngươi đùa thật, cách chương.